Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Peter Sanders thứ bảy đêm đó vội vàng trở về Los Angeles về sau. Liên tiếp 3 ngày, Simon đều không có được nghe lại đến từ Fox bất cứ tin tức gì. Lại kết quả này cũng không có vượt quá Simon đoán trước. Hắn tại Hollywood tư lịch cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé. Một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Chẳng những hướng đại điện ảnh công ty đòi lấy cách xù chia điều khoản. Còn muốn cầu đối điện ảnh chế tác quyền khống chế tuyệt đối. Lại chuyện này tại Hollywood còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bất quá, theo Chạy Đi Lola phòng bán vé thành công. Simon đã không còn giống mấy tháng trước như thế thiếu hụt lựa chọn chỗ trống. Tại Nia Đắc đoàn làm phim giúp đỡ đồng thời, Simon cũng trong âm thầm đối tử thần đến làm qua một số quy hoạch. Bộ này huyết tương phim kinh dị vô cùng thích hợp cuối năm Halloween lịch trình. Theo cuối tháng 2 đến cuối tháng 10, 8 tháng chủ bị, chế tác cùng tuyên phát chu kỳ cũng lộ ra vừa đúng. Bởi vậy, Simon cũng không tính đem chính mình cột vào Fox trên thân. Nếu như Fox Picture ở cuối tuần trước đó không có cho ra hồi phục, Simon liền kế hoạch đem tin tức thả ra, tìm kiếm mặt khác người hợp tác. Cùng lúc đó, theo nhân khí cùng dư luận duy trì liên tục lên men, Chạy Đi Lola chiếu lên tuần thứ 2 phòng bán vé chẳng những không có ngã xuống, ngược lại lần nữa tăng lên. Ngày 20 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2, tuần thứ 2 3 ngày thời gian. Bởi vì màn ảnh số gia tăng, Chạy Đi Lola đối với đầu tuần 4 ngày thời gian, vẫn như cũ thực hiện 21% phòng bán vé tăng phúc, đạt tới $6.69 triệu. Ngay sau đó, đi qua sau đó 4 ngày thời gian làm việc, Chạy Đi Lola tuần thứ 2 phòng bán vé cuối cùng cao đến $9.56 triệu, gần với Platoon $11.1 triệu. Thành công vọt cư tuần này Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng hạng 2 vị trí. Chính mình công ty phát hành 2 bộ phim đồng thời chiếm cứ một tuần phòng bán vé bảng xếp hạng. Trước 2 tên vị trí, mà lại 2 bộ phim Bắc Mỹ phòng bán vé đều có hy vọng đột phá $100 triệu. Orion Pictures trong lúc nhất thời có thể nói danh tiếng vô lượng. Chạy Đi Lola dạng này một bộ đã trở thành toàn bộ liên bang đề tài tiêu điểm phim. Đến tiếp sau phát hành tự nhiên không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Orion Pictures tổng giám đốc Mike Medova nguyên bản còn dự định mau chóng đem phim chiếu phim quy. Mô trải rộng ra, nhưng ở cùng Simon một lần điện thoại nói chuyện về sau. Đối với hắn đưa ra, đói khát tiếp thị, khái niệm có chút đồng ý. Cuối cùng, Orion tuần thứ 3 vẫn không có nóng lòng tăng lên trên diện rộng Chạy Đi Lola chiếu phim quy mô. Chỉ là đem màn ảnh số gia tăng đến 536 khối. Đồng thời tương quan rạp chiếu phim vẫn tập trung ở nước Mỹ bờ biển Tây. Rất nhiều năm về sau, một bộ điện ảnh chiếu lên 3 tuần, hoặc là nhân khí đã biến mất, hoặc là đạo bản tư nguyên bay đầy trời. Tiếp tục gia tăng chiếu phim quy mô căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, những năm 80 trung kỳ, tin tức truyền bá tốc độ còn lâu mới có được Internet thời đại như vậy mau lẹ. Điện ảnh và truyền hình đạo bản cũng không giống về sau như vậy hung hăng ngang ngược. Theo đại đô thị đến tiểu thành trấn theo thứ tự mở họa nhiều vòng máy chiếu phim chế cũng còn tồn. Tại, rất nhiều 3-4 hàng tiểu thành trấn khắp nơi cần 1-2 tháng mới có thể nhìn đến một số phim lớn. Bởi vậy, 3 tuần thời gian dư luận tích lũy. Đối với Chạy Đi Lola tới nói không chút nào lộ ra dài dằng dặc. Sẽ chỉ càng tăng thêm người xem chờ mong. Một phương diện khác, Simon một mực kiên nhẫn đợi đến thứ 6. Fox Picture vẫn là không có cho ra cái gì trả lời chắc chắn. Hắn liền gọi điện thoại cho Jonathan Friedman. Ủy thác người đại diện đem chính mình ngay tại vì tử thần đến tìm kiếm hợp tác phương tin tức. Để lộ ra đi, Los Angeles, Beverly Hills. Thời gian là ngày mùng 2 tháng 3. Thứ hai, Fox Picture tổng giám đốc Ronan Goldberg tại lúc trạng vạng tối đi vào Hollywood điện ảnh người. Thường xuyên dùng cơm Morton nhà hàng. Mới vừa vào cửa, Hắn thì cảm nhận được nguyên bản dùng cơm rất nhiều người đều ánh mắt khác nhau địa nhìn sang. Tuy nhiên không hiểu cảm giác có chút xấu hổ. Ronan Goldberg vẫn là như vô sự địa đối chào đón nhân viên phục vụ nói vài lời. Sau đó được đưa tới một chỗ bên cạnh bàn ăn. Bên cạnh bàn ăn lúc này đã ngồi một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Có chút hói đầu, diện mạo xấu xí, đồng dạng tiêu chuẩn người Do Thái mũi to. Bất quá, chỉnh ở giữa nhà hàng lại không có có bất cứ người nào lại bởi vì bề ngoài khinh thị đối phương. Trung niên nhân chính là 20th Century Fox công ty đương nhiệm chủ tịch kiêm CEO Barry Diller. Chú ý tới Ronan Goldberg đi tới. Nguyên bản chính đang đọc một phần giấy báo, Barry Diller lập tức đứng dậy. Cười lấy tiến lên hai bước cùng hắn nắm chắc tay. Hai người mới trở lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Tùy ý hàn huyên, điểm qua bữa tối, Ronan Goldberg mới nghiêng mắt nhìn Barry Diller trước mặt giấy báo. Đây là một phần Los Angeles người mở đường. Trên mặt báo còn có một chương bắt mắt bươm bướm phối đồ. Làm một bộ đồng dạng so sánh khuynh hướng Hollywood nghiệp giới động thái báo chiều. Ronan Goldberg tùy tiện liền phán đoán ra cái này phối đồ cần phải cùng hiệu ứng hồ điệp có quan hệ. Barry Diller theo Ronan Goldberg ánh mắt nhìn mắt trước mặt mình giấy báo. Thuận thế hỏi, nghe nói bộ phim này thử phim hiệu quả không tốt lắm. Ronan Goldberg giọng nói mang vẻ chút chần chờ. Nói, tất cả mọi người cảm thấy cố sự rất hoàn chỉnh, cũng rất đặc sắc. Bất quá, tham dự thử phim mấy cái người bình luận điện ảnh đều không quá ưa thích. Bọn họ cảm thấy phim nội dung cốt truyện quá giải rác. Đầu mối chính cũng không đủ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Barry Diller nghe vậy, cũng khẽ nhíu mày. Cái niên đại này, người bình thường đối một bộ điện ảnh trực tiếp nhất cảm nhận chính là giấy báo bình luận phim. Nếu như người bình luận điện ảnh đánh giá không tốt, không thể nghi ngờ sẽ trở ngại người xem tiến vào rạp chiếu phim tính tích cực. Suy nghĩ một chút, Barry Diller truy vấn, vậy ngươi định làm như thế nào? Ronan Goldberg nói. Thứ tư hội tổ chức một lần nội bộ người xem thử phim. Nhìn tình huống lại tiến hành một số điều chỉnh. Sau đó, ta định đem lịch trình an bài tại lễ phục sinh. Người biết, cái kia bộ chạy đi Lola. Có lẽ có thể dựng một chút nhân khí. Ronan Goldberg nói như vậy lấy. Trong giọng nói lại mang theo rõ ràng đắng chát. Một tuần trước, Peter Sander theo Arizona băng mang về Simon đối tử thần đến hạng mục các loại yêu cầu. Ronan Goldberg cơ hồ muốn bị tức giận đến bật cười. Người trẻ tuổi kia thật sự là quá dám mở miệng. Ronan Goldberg tại truyền thông ngành nghề công tác 30 năm. Chưa từng thấy qua dám đối công ty điện ảnh đưa ra loại điều kiện này ra hòa. Hắn cho là mình là Spielberg sao? Sau đó, Ronan Goldberg thẳng thắn lựa chọn không nhìn đối phương. Bất quá, theo cuối tuần Simon Westerus vì tử thần đến một lần nữa tìm kiếm hợp tác phương tin tức. Truyền ra, cùng với, sáng hôm nay cuối tuần trước 3 ngày phòng bán vé số liệu ra lò. Ronan Goldberg nhưng lại trần chờ không chừng lên. Simon Westerus thả ra tin tức tạm thời lại không đề cập tới. Chỉ cần Fox không hé miệng chủ động từ bỏ, đối phương liền không khả năng cùng hắn công ty điện ảnh đạt thành hợp tác. Nhưng chạy đi Lola tại đi qua 3 ngày phòng bán vé số liệu. Lại quả thực để rất nhiều người ghé mắt. Mở họa tuần thứ 3. Màn ảnh số gia tăng đến 536 khối. Chạy đi Lola cuối tuần 3 ngày đơn quán phòng bán vé nhưng như cũ đạt tới 20.110 đô la Mỹ. Căn cứ Hollywood nội bộ một phần báo cáo. Bởi vì gần nhất một hệ liệt truyền thông bàn tán sôi nổi. Chạy đi Lola chẳng những hấp dẫn tất cả độ tuổi người xem hứng thú. Càng là tại thanh thiếu niên người xem quần thể bên trong hình thành một cỗ xem phim phong trào. Những người tuổi trẻ này đều cho rằng Chạy đi Lola là một bộ vô cùng khốc điện ảnh. Bởi vậy phổ biến lựa chọn lặp đi lặp lại quan sát. Báo cáo kết quả thậm chí còn biểu hiện. Chiếu phim rạp chiếu phim khan hiếm. Ngược lại càng kích phát rất nhiều người xếp hàng đoạt phiếu quan sát phim hào hứng. Cuối cùng, cái thứ 3 cuối tuần, Chạy đi Lola phòng bán vé đạt tới 10,78 triệu đô la Mỹ. nhẹ nhõm áp chế New Line Cinema tuần này lấy 1.343 khối màn ảnh mở họa A Nightmare on Elm Street 3. Cường thế đoạt được cuối tuần phòng bán vé bảng xếp hạng vô địch vị trí. Hết hạn trước mắt, chạy đi Lola Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đã đạt tới 27,31 triệu đô la Mỹ. Chỉ là cái này một phòng bán vé con số, liền đã để Hollywood đại bộ phận điện ảnh theo không kịp. Mà lại, như là đã trèo lên đỉnh cuối tuần phòng bán vé bảng xếp hạng vô địch. Tại lúc này loại này điện ảnh mùa ế hàng, chạy đi Lola nghĩ muốn trường kỳ đem chính mình vô địch vị trí tiếp tục giữ vững quả thực dễ. Như trở bàn tay, hạng nhất mãi mãi cũng là được quan tâm nhất. Chạy đi Lola vốn là đã nắm giữ phi thường cao đề tài độ. Tiếp xuống tới lại duy trì liên tục bảo trì xung quanh phòng bán vé vô địch vị trí. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn càng nhiều người đối bộ phim này hứng thú. Sau đó hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Phim 2 tuần nửa vé phòng liền đã cao đến 27,31 triệu. Như vậy, duy trì liên tục tuần hoàn đi xuống. Bộ phim này cuối cùng phòng bán vé rất có thể so truyền thông phổ biến mong đợi còn muốn càng thêm. Xuất sắc, Ronan Goldberg suy nghĩ đi tới nơi này. Thậm chí cũng không nguyện ý lại tiếp tục suy nghĩ. Hối hận lúc trước a. Nhân viên phục vụ lúc này đem bữa tối đưa ra. Barry Dealer lại không có cầm lấy bộ đồ ăn. Nhìn qua đối diện Ronan Goldberg, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì. Barry Dealer cùng Ronan Goldberg là 20 năm người quen cũ. Lúc trước chính là còn tại ABC chế tác bộ môn nhận chức Ronan Goldberg một tay đem Barry Dealer đề bạt lên. Cái này mới có Barry Dealer liên tục tại ABC mạng truyền hình cùng Paramount Picture huy hoàng. 3 năm trước đây, Barry Dealer bị Paramount công ty mẹ đố kỵ người tài chủ tịch Martin Davis đuổi ra công ty. Đúng lúc lại là tại Ronan Goldberg dẫn tiến dưới. Hắn mới có thể đảm nhiệm 20th Century Fox công ty chủ tịch kiêm CEO. 20th Century Fox công ty trưởng quản lấy Fox mạng truyền hình cùng Fox Picture. Ronan Goldberg tương đương một tay đem chính mình đã từng cấp dưới đề cử thành hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đây chính là hai lần ơn tri ngộ. Bởi vậy, Barry Dealer đối Ronan Goldberg một mực lòng mang cảm kích. Chỉ là, làm Fox Picture người đứng thứ nhất, Ronan Goldberg lại đem nhà này công ty điện ảnh kinh doanh tạm được. Fox Picture đã liên tục 3 năm đều chưa từng xuất hiện một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh. Bởi vì thâm hậu tư nhân giao tình, Barry Dealer vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Ronan Goldberg đuổi ra công ty. Hắn thậm chí rất ít can thiệp qua Ronan Goldberg đối Fox Picture quản lý. Nhưng song phương đều rất rõ ràng. Nếu như tình huống duy trì liên tục, công ty đại cổ đông Rupert Murdoch lại sẽ không dễ dàng tha thứ Fox Picture một mực dạng này. Không nóng không lạnh đi xuống. Trầm mặc một lát, Barry Dealer mới nói. Ronan, ta đã nghe nói người trẻ tuổi kia sự tình. Còn có cuối tuần truyền tới tin tức. Ronan Goldberg lộ ra cười khổ, nói, Barry, người cảm thấy ta cái kia đáp ứng hắn sao? Cái kia vẫn chỉ là cái 20 tuổi cũng chưa tới mao đầu tiểu tử. Lại đưa ra liền Spielberg đều sẽ không dễ dàng mở miệng điều kiện hà khắc. Không phải có tiền đề. Sao? Barry Dealer nói, 16 triệu đô la Mỹ. Cái này bảo hộ tuy nhiên thấp một số. Nhưng nếu như chỉ cần 8 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, Fox khẳng định là có thể lợi nhuận. Ronan Goldberg nói, nếu như chỉ là như vậy, đương nhiên cũng là có thể nói. Chỉ là, hắn còn yêu cầu đối cái kia hạng mục quyền khống chế tuyệt đối. Đạo diễn, diễn viên, quay chụp, cuối cùng chỉnh lý, toàn bộ đều là hắn nói tính toán. Ta làm sao có thể yên tâm? Ta buổi chiều cũng vừa nhìn qua chạy đi Lola. Barry Dealer lại nói, đối với một cái 18 tuổi người trẻ tuổi tới nói, tuyệt đối là phi thường xuất sắc một bộ điện ảnh. Cho nên, Ronan, nếu như có thể xác định chạy đi Lola thật sự là hắn tự mình hoàn thành, có lẽ, người có thể đáp ứng. Ronan Goldberg vẫn còn có chút do dự. Cái này ngược lại có thể xác định. Chỉ là, Barry, người biết, Hollywood còn xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Cái này đúng tốt có thể làm đem tới một cái tuyên truyền điểm. Barry Diller cười nói, tựa như hắn 18 tuổi tuổi tác một dạng. Nói đến, đây thật là một lần vô cùng đặc sắc điện ảnh tiếp thị. Nếu như hắn không phải 18 tuổi, bộ phim này nhiều nhất có thể cầm tới một 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nhưng bây giờ, nó lại có thể cầm tới một 200 triệu USD. Nếu như tương quan tiếp thị kế hoạch đồng dạng là người trẻ tuổi kia sách lược, vậy liền thật là làm cho người ta kinh diễm. Cho nên, Ronan, ta kiến nghị ngươi tận khả năng địa đem người trẻ tuổi này lung lạc đến Fox Pictures dưới cờ. Có lẽ, ngươi sẽ nhận được cái thứ hai Spielberg. Ronan Goldberg nghe Barry Diller nói nhiều như vậy, đương nhiên minh bạch đối phương đây là hảo ý. Hắn một mực vô cùng bội phục Barry Diller ánh mắt cùng năng lực. Nếu không cũng sẽ không đồng ý dưới. Đối với hắn kiến nghị tự nhiên phi thường trọng thị. Mà lại, Ronan Goldberg càng rõ ràng chính mình trước mắt tình cảnh. Nếu như Fox Pictures cục diện không thể mau chóng cải thiện, hắn qua sang năm hợp đồng đến kỳ về sau chẳng những muốn cuốn gói rời đi, về sau cũng rất khó lại tại hắn xưởng sản xuất tìm tới một phần tương đương công tác. Lôi kéo một cái vừa mới tại Hollywood bộc lộ tài năng người trẻ tuổi mặc dù có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Bất quá, Hollywood nổi danh đạo diễn hoặc là có vô cùng ổn định hợp tác công ty điện ảnh, hoặc là trên thân một đống lớn đập không hết hợp đồng. Ronan Goldberg căn bản không có khả năng có càng nhiều lựa chọn. Nghĩ như vậy, gật gật đầu, Ronan Goldberg nói, tốt a, vậy ta mau chóng cùng hắn nói chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.